Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, Phục Ma. Chỉ Diệp Lâm, ngoặc kép chấm chấm, ân, hiện tại phấn vòng vì cái gì thoạt nhìn đều rất biết đánh dáng vẻ. Từng cái đi lên liền xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ, mọi người lại dày vò khốn khổ hồi lâu. Mãi cho đến cảnh sát đi tìm đến để bọn hắn ghi chép. Bọn hắn mới tản, đại trận vừa vỡ, đại lễ đường cửa cũng rốt cục lại có thể mở ra. Phân cục đội cảnh sát hình sự đội trưởng Trần Nam cũng đến. Vội vã đi tới, nhìn thấy Ân Vân Phù khuôn mặt nhỏ tái nhợt ngồi dưới đất. Sắc mặt liền nhiều hơn mấy phần khẩn trương. Hắn đem Chỉ Diệp Lâm kéo đến một bên. Hỏi Chỉ Diệp Lâm toàn bộ sự kiện tiền căn hậu quả. Chỉ Diệp Lâm đại khái nói một chút. Trần Nam thần sắc nặng nề. Phảng phất tự nhủ nói. Minh Châu Thị đến cùng là thế nào? Trong khoảng thời gian ngắn. Thế nào một cái phát sinh nhiều như vậy án mạng? Minh Châu Thị thế nhưng là Hoa Quốc kinh tế cọc. Tiêu, Châu Giang vùng châu thổ trung tâm. Cũng là toàn cầu thành thị phồn hoa nhất một trong. Hoa Quốc mở ra sách lược để Hoa Quốc tại cái này hơn 20 năm bên trong kinh tế lại lần nữa bay lên, nhưng cái này cũng có Hoa Quốc trong nước hoàn cảnh cùng bình ổn định thoát không được quan hệ. Ba ngày này hai đầu phát sinh đại án, dân tâm không chừng, cũng phải làm cho cả thành thị kinh tế, thậm chí trong nước kinh tế nhận liên lụy. Ngay từ đầu tra ra đại án thời điểm, tâm tình của hắn còn rất hưng phấn. Làm cảnh sát luôn luôn hy vọng mình có thể có tư cách. Tại liên tiếp tra ra nhiều như vậy đại án, thậm chí ngay cả Minh Châu trong đại học đều phát sinh nghiêm trọng như vậy đại án về sau. Hắn hiện tại đâu còn có chút hưng phấn. Hắn cái này phân cục đội cảnh sát hình sự đội trưởng. Trên bờ vai áp lực nặng nề đều nhanh phải gánh vác không ngừng. Minh Châu Thị an toàn ổn định mắt thấy thì một cái cũng không có mà trả lại a. Còn tiếp tục như vậy, hắn sợ là chính mình sớm muộn muốn bị đổi hết. Lần này dặm phái tới một nhóm người rất hiển nhiên liền chứng minh dặm đối với công tác của hắn. Năng lực có bất mãn, những người kia mặc dù không có tỏ thái độ. Có thể cục trưởng đã cho hắn hạ tử mệnh lệnh, muốn tại trong nửa tháng toàn bộ phá án. Ân trưởng môn đại khái lúc nào có thể tỉnh. Khó mà nói, Chỉ Diệp Lâm lắc đầu. Trần Nam nhéo nhéo mi tâm. Ân trưởng môn tỉnh tranh thủ thời gian gọi ta. Ta có rất quan trọng sự tình muốn nói với nàng. Chỉ Diệp Lâm gặp Trần Nam một bộ dáng vẻ tâm sự. Nặng nề, quan tâm nói, sao rồi? Trần Nam gạt ra một cái mỉm cười. Này, không có việc lớn gì. Đây đều là hắn vấn đề. Cùng ân trưởng môn không có quá lớn quan hệ. Hắn cũng không tiện tại Chỉ Diệp Lâm trước mặt dẫn. Chỉ Diệp Lâm xem Trần Nam chết sống cũng không chịu nói. Cũng liền không có hỏi nữa. Trưởng môn tiếp xúc đại bộ phận đều là xã hội âm u mặt. Ở trong đó lại có thật nhiều không thể nói phương diện. Trần Nam có nhiều thứ không muốn để cho người thứ ba biết cũng bình thường. Hắn chỉ là trong lòng có chút lo lắng. Trần Nam sẽ không lại mang đến chuyện nguy hiểm gì. Khoảng thời gian này trưởng môn trải qua rất nhiều nguy hiểm sự kiện. So với trước đó tại Xuyên Cửu Thị thời điểm, nguy hiểm rất nhiều lần. Lần này thậm chí còn thụ thương thổ huyết. Nếu như có thể... Hắn là thật không hy vọng ân trưởng môn lại đi tham dự loại nguy hiểm này án kiện. Kiếm tiền là quan trọng, nhưng bọn hắn cũng không thiếu chút tiền này. Cùng lắm thì hắn nhiều tiếp một ít công việc nha. Loại này quá mức chuyện nguy hiểm nói thế nào cũng hẳn là giao cho cảnh sát đến mới đúng. Hắn yên lặng đứng ở một bên, ước chừng qua nửa giờ, Ân Vân Phù mới chậm rãi mở mắt. Đại lễ đường bên trong nên đi người đã đi hết, chỉ còn lại mấy cảnh sát còn tại lấy bằng chứng, nhưng cũng rất yên tĩnh, không có người nói chuyện, riêng phần mình làm lấy trên tay của mình việc. Đối với cái này cửu tinh vấn thiên nghịch trận, Nàng rất thật sự có một chút ý nghĩ, đại trận có chút không tầm thường. Nàng vốn là cảm thấy đại trận kết nối nàng làm là trận nhãn về sau, nghịch thiên mà đi, lấy cương thi chi thân một lần nữa tu đạo phi thường nghịch thiên. Hiện tại xem ra, này đó vẫn là tiếp theo. Đại trận này, sợ là muốn lấy thiên địa làm lò luyện. Nàng đem đại trận vây ở chỉ là Nam Sơn phá nguyên quan. Thực sự có chút mai một nó. Mặt khác, nàng còn giống như tìm được một cái có quan hệ với đối thủ manh mối trọng yếu. Ân Vân phù thần sắc lãnh đạm đứng lên. Trần Nam tấm kia mặt buồn rười rượi mặt đột ngột tiến đụng vào mắt nàng màn. Không đợi nàng hỏi xảy ra chuyện gì, đại lễ đường cửa lần nữa được mở ra. Một người mặc đạo bào lão đạo sĩ, mang theo một hàng tiểu đạo sĩ bước nhanh đi tới, thẳng đến nàng chỗ vị trí này mà tới. Đội ngũ đằng sau còn đi theo một người mặc màu đen quần áo trong quần tây dài đen người trẻ tuổi. Trần Nam nhìn thấy đoàn người này đi tới, sắc mặt trắng nhợt, trước đó mấy cái kia vụ án ngay hôm nay vội vàng đều khai báo cấp người đạo trưởng này. Hắn vốn là lo lắng người đi đường này sẽ còn đối với Minh Châu Đại học vụ án này xuất thủ. Không nghĩ tới một câu thành giam, những người này không chỉ có đối với cái này vụ án xuất thủ, còn trực tiếp tìm được Ân Vân phù bên này. Hắn nặng nề thở dài một hơi. Hắn vị trí này đoán chừng là giữ không được. Lão đạo sĩ lại không có để ý tới Trần Nam. Ngược lại tại Ân Vân phù trước mặt chạm định. Hắn trước híp mắt đánh giá một phen Ân Vân phù. Luyện khí tầng 5 cũng xem là không tệ. Ân Vân phù xem lên trước mặt bọn này trang điểm thành đạo sĩ tu sĩ nói luyện khí tầng 5, hoảng hốt có một tia trở lại thời kỳ thượng cổ ảo giác. Lúc ấy mọi người quan tâm nhất có thể không phải liền là tu vi của mình sao? Bất quá cổ đại tu sĩ cũng không dám như thế trắng trợn xem xét một cái người xa lạ tu vi. Không chỉ có đánh giá, còn há mồm nói ngay. Phải biết thời kỳ thượng cổ tu sĩ đồng dạng đều sẽ tùy tiện giả bộ cái tương đối thấp tu vi cấp độ. Buồn bực phát đại tài nha, mà luyện khí kỳ chính là nhìn không ra trúc cơ kỳ ngụy trang. Trúc cơ kỳ cũng nhìn không ra kim đan kỳ ngụy trang. Cái này tùy ý dò xét, còn ngay trước mặt người khác nói ra, gặp gỡ tu vi cao hơn hắn, tính tình còn không tốt. Tỉ như nói đạo giáo người phát ngôn, thiên đạo con riêng phá nguyên quan trưởng môn nhân Trương Huyền Tĩnh. Trực tiếp bị Trương Huyền Tĩnh đánh chết cũng là có, coi như bị đánh chết cũng không có người sẽ nói cái gì. Cái này không chính mình tìm đánh sao? Ân Vân phù đáy mắt lộ ra một tia hiếu kỳ. Xem những người này trang điểm. Đúng là cổ đại những tu sĩ kia trang điểm. Cái lão đạo sĩ này trên người còn mang theo mấy món linh khí. Bất quá hành vi thực sự quá mức vô lễ. Cái này không phải là hiện đại chính đạo. Sao Tô Hạo Thanh cái kia mới nửa chân đạp đến nhập tu hành giới hoàn toàn chính xác thực muốn mạnh. Hơn không ít, nếu là tại nàng trước trúc cơ gặp gỡ, cũng tê dại thiệt là phiền. Chỉ là đối với nàng bây giờ đến nói, tu vi của bọn hắn liền có chút thấp, phô trương cũng không nhỏ. Ngươi là, Ân Vân phù cũng thuận thế đo một phen tu vi của đối phương. Luyện khí kỳ tầng thứ 9, xem cái lão nhân này cốt linh đại khái đã có 112 tuổi. Nhìn hắn tình huống này. Đột phá trúc cơ kỳ vô vọng, tiếp qua mấy năm, cái lão nhân này sợ là liền phải chết già. Dựa theo tu tiên giới bình phán tiêu chuẩn, cái này tu vi thực sự không tính là tốt. Đến cùng ở đâu ra tự tin? Ta chính là Bắc Đẩu Tinh Cung Thiên Xu Cung Tham Lang Tinh Quân là Ân Vân phù, cái này nàng càng mộng bức. Tham Lang, thật là Tham Lang. Nàng dù không có cái lão nhân này bát tự, nhưng vẫn là mơ hồ dùng xem tức giận phương pháp tính toán một cái. Cũng không phải là a, không đúng, nàng tính cái quái gì? Nàng chính mình là Tham Lang, trên thế giới này còn có thể có hai cái Tham Lang. Các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ân Vân Phù tỉnh tỉnh hỏi, hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta điều tra Tây Sơn mộ địa vụ án. Lão đầu nhi theo trong tay áo rút ra một đầu màu ngà sữa tinh tế dây thừng dài. Đây là bắc đầu tinh cung bên trong nôn tơ tằm. Cầm cái này chạm thử tâm mạch của ngươi. Đến lúc đó chúng ta hỏi mấy câu. Ân Vân Phù nhìn thấy đầu này Trường Sinh. Đồng tử có chút co rụt lại. Nôn tơ tằm. Không phải nôn thật cổ sao? Lão giả hơi hơi ngẩn ra. Không nghĩ tới Ân Vân Phù tuổi còn trẻ. Ngã còn có chút kiến thức. Thậm chí ngay cả nôn thật cổ đều biết. Không sai, đây chính là nôn thật cổ phun ra tơ. Liền cùng bình thường máy phát hiện nói dối không sai biệt lắm. Để ngươi không thể nói dối mà thôi. Ta tin tưởng ân trưởng môn hẳn là cũng sẽ không nói dối. Không nói láo liền sẽ không có chuyện gì. Ân Vân Phù sắc mặt có chút trầm xuống. Mấy cái này tu sĩ để người nói thật thủ đoạn. Nàng vừa mới còn cầm dùng để uy hiếp Giang Ly. Nhưng mà trên thực tế nàng cái gì cũng không biết. Ai biết vừa nghiêng đầu liền có người chuẩn bị ở trên người nàng áp dụng những thủ đoạn này. Xem như miệng quạ đen sao? Vẫn là báo ứng. Cái này nôn thật cổ cũng không phải cái gì thứ đơn giản. Nôn thật cổ nguyên danh gọi là thực tình thành ý cổ. Nó phun ra sợi tơ cũng gọi một ý tơ tình. Cái này sợi tơ cũng không phải là thật cái gì tơ. Nhưng thật ra là một loại nôn thật cổ trên người một loại ký sinh cổ. Loại này ký sinh cổ dựng vào tu sĩ tâm mạch. Không chỉ có thể để tu sĩ nói thật. Nếu như tiến một bước, còn có thể để tin tức này trở thành cái này nôn thật cổ chủ nhân khôi lỗi. Cũng chính là để bị nôn thật cổ khống chế người kia đối với chủ nhân của nó thực tình thành ý. Đừng nói láo. Bất kỳ cái gì tình huống dưới cũng không thể lại có hai lòng. Cái này cổ lúc ấy cũng là những cái này miêu nữ dùng để khống chế người trong lòng của mình. Bị Trung Nguyên đạo sĩ phát hiện về sau, thiện thêm lợi dụng, ngã thành gia tăng trung tâm thủ hạ lợi khí. Chúng cái này cổ người, nếu quả như thật toàn tâm toàn ý, không có hai lòng cũng là được rồi. Chỉ muốn cái này người có bất kỳ phản kháng tâm tư. Rơi xuống trong thân thể những sợi tơ này liền sẽ đem trong mạch máu bẩn rào chặt. Để bị hạ cổ ngực sống không bằng chết. Trải qua 3 ngày 3 đêm thống khổ về sau. Chết bất đắc kỳ tử mà chết. Mà trước mặt cái lão nhân này lại một chút cũng không có lộ ra cổ trùng cái này đặc tính. Nàng chỉ biết là chúng cái này cổ trùng nhất định phải nói thật. Đối với tòa thành cổ này cái khác đặc tính hoàn toàn không biết. Làm sao có thể đối với người này toàn tâm toàn ý. Như vậy kết quả của nàng nhất định chính là một cái chết. Lão đầu tử cười cười. Bắt đầu. Thời gian một nén hương mà thôi. Rất nhanh. Không nói Ân Vân Phù. Chỉ Diệp Lâm cùng Trần Nam đều muốn cự tuyệt. Bọn hắn tuy là không biết cái này cổ trùng đặc tính. Nhưng cũng phát giác được lão đầu này khí thế hùng hổ. Không có hảo ý, nếu như cái lão nhân này dù là có một tia thiện ý. Thậm chí không có thiện ý, dù là hắn thật sự có như vậy một chút điểm công chính khách quan. Như thế nào lại vừa lên đến liền dùng loại này kỳ quái thủ đoạn. Ngay cả hỏi cũng không hỏi một câu. Chỉ Diệp Lâm thanh âm lãnh chìm, chất vấn Trần Nam, Trần đội trưởng. Đây chính là các ngươi đội cảnh sát hình sự cảm kích. Cái này chẳng lẽ không phải vận dụng tư hình sao? Bởi vì Trần Nam vừa mới lúc tiến vào vội vàng hốt hoảng thái độ. Hắn coi là Trần Nam là cảm kích. Trần Nam bị Chỉ Diệp Lâm cái này hỏi một chút. Sắc mặt khổ hơn. Không cùng Chỉ Diệp Lâm dây dưa. Xem trước mặt cái lão nhân này. Thanh Phong đạo trưởng. Ngươi làm như vậy là vi quy. Đặc thù công chức thân phận bên ngoài người không thể đối người khác tiến hành thẩm vấn. Cũng không thể tại bất kỳ tình huống gì hạ đối người khác dùng hình. Thanh Phong nhíu mày nhìn. Trần Nam một chút. Vi quy. Mấy cái này vụ án đều không đơn giản. Người sau lưng cũng đều không phải người bình thường. tuyệt không phải là các ngươi có thể đối phó được. Muốn tra ra vụ án phía sau chân tướng, tự nhiên sẽ vận dụng một chút thủ đoạn của tu sĩ. Hành động của ta đều là trải qua cho phép. Nguyên bản đứng bên ngoài cái kia trang phục chính thức, Nam nghe vậy lập tức đối với Trần Nam nói: Trần đội trưởng, tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, còn xin Trần đội trưởng phối hợp. Trần Nam nhìn thoáng qua trang phục chính thức Nam, miệng ngập ngừng, không tốt lại mạnh miệng. Không đợi Trần Nam nghĩ đến càng thích đáng biện pháp giải quyết, liền nghe rõ Phong lão nói lại nói, nếu như ân trưởng môn thật không thẹn với lương tâm, hà tất sợ cái này nho nhỏ nôn tơ tằm. Chỉ cần nói thật, thứ này sẽ không đối người có bất cứ thương tổn gì. Ân Vân Phù ngay cả giải thích đều chẳng muốn giải thích, nàng mới sẽ không vì từ bằng chứng trong sạch cái gì đem tính mạng của mình giao đến trong tay người khác. Các ngươi cùng Trích Tinh Quan là quan hệ như thế nào? Nàng sở dĩ nói như vậy là bởi vì nhìn ra cái này Thanh Phong cùng Trích Tinh Quan Tô Hạo Thanh linh lực vận hành phương thức giống nhau đến mấy phần. Chỉ Diệp Lâm cùng Trần Nam đều là sững sờ. Trích Tinh Quan cái tên này rất quen thuộc. Lúc trước cùng Ân Vân Phù đủ kiểu đối đầu Tô Hạo Thanh chính là Trích Tinh Quan. Tô Hạo Thanh đã từng nhiều lần tại Weibo lên ám chỉ phá nguyên quan không chính quy là lừa đảo, thậm chí bản thân hạ tràng, lẫn vào đến lưu lượng minh tinh Thiệu Tử Dương sự tình bên trong. Muốn để Ân Vân Phù thất bại thảm hại, thanh danh quét rác, làm trên Internet có mặt mũi thanh tu đạo sĩ. Tô Hạo Thanh cũng không về phần chỉ là vì tranh một hơi hiển ra năng lực của mình mới đối Ân Vân Phù gây khó khăn đủ đường. Hắn làm này đó đoán chừng cũng ôm một chút không thể gặp người mục đích. Bất quá lần này tại Tây Sơn mộ địa hành động bên trong, bọn hắn không chỉ có tìm được dò xét cương thi, tại ở trong đó cũng tìm được Tô Hạo Thanh thi thể. Xác định Tô Hạo Thanh đã tử vong, người chết như đèn diệt. Bọn hắn nhất thời không nghĩ tới Tô Hạo Thanh trên thân đi. Trải qua Ân Vân Phù nhắc nhở, bọn hắn liền liên tưởng đến rất nhiều thứ. Lão đầu tử này vừa mới nói mình là tinh cung, theo danh tự lên tinh cung cùng Trích Tinh Quan liền rất tiếp cận. Mặt khác cái lão nhân này không giải thích được liền xuất hiện tại Minh Châu Thị phân cục. Nếu quả như thật đơn thuần chính là bị giảm cắt cử đến, theo lý thuyết không nên đối với ân trưởng môn ôm lấy mạnh như vậy địch ý. Dù sao hắn cũng chưa từng thấy qua Ân Vân Phù. Ân Vân Phù thậm chí còn đối với mấy cái này vụ án điều tra nổi lên tác dụng không nhỏ, nói không chừng còn muốn dựa vào nàng. Còn nữa, liền Trần Nam biết cái lão nhân này mang theo mấy cái này đồ đệ vừa đến Minh Châu Thị phân cục liền đủ loại tìm kiếm Tây Sơn mộ địa tư liệu. Đối cái khác vụ án hứng thú còn lâu mới có được Tây Sơn mộ địa cái này đại. Cuối cùng còn muốn trở về Tô Hạo Thanh thi thể. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng đối phương muốn thi thể của hắn là muốn làm gì nghiên cứu. Hiện tại xem ra, nguyên lai người ta nguyên bản liền nhận biết Trần Nam đối với Thanh Phong lão đạo ý đồ đến càng hoài nghi. Hắn nghi ngờ nhìn về phía Thanh Phong lão đạo. Thanh Phong đạo trưởng, ngươi cùng Trích Tinh Quan trong lúc đó lại là quan hệ như thế nào? Ngươi sẽ không là đến trả thù, đạo gia đồng minh mà thôi. Quan hệ giữa chúng ta như Thanh Phong lãng nguyệt, nhưng không có Trần đội trưởng trong miệng mảy may bẩn thỉu. Chỉ sợ không phải. Trần Nam còn muốn nói điều gì, bị Thanh Phong lão đạo đánh gãy. Trần đội trưởng, ta ngược lại là kỳ quái hơn ngươi cùng vị này ân trưởng môn quan hệ trong đó. Ngươi đây là tại bao che người bị tình nghi sao? Ân trưởng môn làm sao lại thành người bị tình nghi? Trần Nam trong lòng, lộp bộp, một tiếng. Lần này càng xác định người này kẻ đến không thiện. Chúng ta định tính nàng là người bị tình nghi tự nhiên có sung túc chứng cứ. Bất quá Trần đội trưởng chỉ sợ đã không quá thích hợp tiếp tục tham dự vụ án điều tra. ngươi cùng vị này trưởng môn nhân quan hệ trong đó quá mức mật thiết. Đây hết thảy ta đều sẽ chi tiết báo cáo nhanh cho thị ủy. Một bên trang phục chính thức Nam cũng đi theo cảnh cáo Trần Nam. Trần đội trưởng, ngươi hẳn phải biết là một người cảnh sát vốn có thái độ. Đừng ảnh hưởng Thanh Phong tiên sinh phá án. Trần Nam sắc mặt càng thêm khó coi. Người bí thư này rõ ràng chính là vì phòng ngừa bọn hắn nhúng tay. Nếu là bọn hắn dám động một cái, chính là không đem Thanh Phong người sau lưng để ở trong mắt. Thanh Phong lão đạo một phái tiên phong đạo cốt, cười một tiếng, cầm nôn tơ tằm liền hướng phía Ân Vân phủ ấn đến. Chỉ Diệp Lâm tiến lên một bước, ngăn tại Ân Vân phủ trước mặt, lại bị Thanh Phong lão đạo nhẹ nhàng một cái liền đẩy ra. Mặt khác một cái đẩy thật xa, trực tiếp đụng phải cách đó không xa một tòa trên ghế. Cái này rất như là trước đó Giang Ly bị kia mấy đứa bé đẩy ra đồng dạng. Mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi hương vị. Trước đó là một đứa bé đá một cái bay ra ngoài một cái nam nhân trưởng thành. Hiện tại là một cái gầy gò nho nhỏ lão đầu đẩy ra nam tử trưởng thành. Mắt thấy Thanh Phong lão đạo trong tay nôn thật cổ lập tức liền muốn đè ngã Ân Vân phù trên thân. Đại lễ đường tất cả mọi người tâm đều treo lên tới. Không cần Trần Nam chào hỏi. Ở đây tất cả cảnh sát đều vô ý thức hướng phía Ân Vân phù phương hướng chạy tới. Bọn hắn đều là nhận qua Ân Vân phù ân cứu mạng. Tự nhiên là lựa chọn bảo hộ Ân Vân phù. Có thể còn không chờ bọn hắn tới gần. Thanh Phong lão đạo mang tới những cái này đồ đệ làm thành một vòng tròn. Đem lão đạo cùng Ân Vân phù hai người vây vào giữa. Trong tay bọn họ bạt kiếm ra, mũi kiếm điểm lấy bọn hắn. Mọi người tới thắng gấp một cái, hướng là không xông qua được. Mấy cái này ăn mặc đạo bào mọi người đều có một ít cửa nói. Trong tay kiếm cũng thật không đơn giản. Trần Nam do dự một chút, tay đè tại chính mình súng lục bên trên. Hắn không muốn đắc tội thị lý người, nhưng cũng quyết không thể nhìn Ân trưởng môn gặp nạn. Ân trưởng môn sẽ bị liên lụy vào Tây Sơn mộ địa sự tình. Cùng bọn hắn cảnh sát, cùng bạn tốt của hắn Đàm Tử Nghiễn đều thoát không được quan hệ. Từng bước vũng bùn hãm sâu, cũng cùng đáy lòng của hắn ôm một tia Ân Vân phù có thể tiếp ban hắn ý nghĩ không quan hệ. Hắn không cùng người kia tranh, là không muốn liên lụy các huynh đệ. Trần Nam rút ra súng lục, chống lại Thanh Phong. Thanh Phong lão đạo chú ý tới Trần Nam động tác, nhĩ dám, hắn đôi mắt một lợi, liền muốn gây bất lợi cho Trần Nam. Đại lễ đường cửa chính lại một lần nữa bị đẩy ra. Cánh cửa ngã ở bên trong trên tường, một cái vóc người thon gầy, mang một bộ mắt kiếng gọng vàng, mặc đồ tây nam nhân dẫm lên giày da. Dạo bước theo đại lễ đường cạnh ngoài đi tới, ta dám, sao rồi? Thanh âm hắn phảng phất đàn sen lô kéo vang, dễ nghe êm tai. Thanh Phong lão đảo vô ý thức nhìn về phía đại lễ đường chỗ cửa lớn. Ngươi là ai? Đại lễ đường bên trong, bị lưu lại cùng một chỗ phối hợp cảnh sát lục soát bằng chứng lão sư kia bỗng nhiên mở to hai mắt. Nhìn! Ngươi không phải Lâm giáo sư sao? Lâm Đình Hồng mỉm cười. Vương lão sư ngươi cũng ở đây. Cái kia họ Vương lão sư sờ lên phần gáy. Đúng nga, ngươi tới đây nhi làm cái gì? Đây cũng là những người khác muốn hỏi. Thanh Phong lão đạo đã không kiên nhẫn được nữa. Không quản Lâm Đình Hồng nói cái gì, đoán chừng đều phải không được tốt. Lâm Đình Hồng mắt sắc thanh nhuận. Trong mắt là lẫn nhau đối với phần lớn người châu Á nhan sắc càng cạn màu hổ phách. Vị này, đạo trưởng, thật có lỗi, chúng ta phục ma tổ muốn mời Ân trưởng môn giúp điểm bận biểu. Rất cấp bách, có thể muốn theo trong tay ngươi mượn một người làm. Thanh Phong lão đạo nghe được phục ma tổ ba, chữ thời điểm, người đã ngây dại, quốc an, phục ma tổ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?